Ta tu tiên tại gia tộc, chương 965, yêu chiều đột kích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra trước khi Trần Đạo Huyền bế quan, một tòa tiên thành gần Đao Quang Thành bị giới yêu vây khố vì cứu viện tòa tiên thành này, Ngũ Hà Thiên tôn phái ra gần một nửa binh lực của Đao Quang Thành. Kết quả gần một nửa binh lực này, giữa đường gặp phải yêu chiều cỡ lớn. Toàn quân bị diệt, nghe được tin tức này, Trần Đạo Huyền kinh hãi thất sắc. Người nói thật, Đao Quang Thành tổn hại gần nửa binh lực, thiên chân vạn xác, Mạc Hành vội vàng gật đầu. Nếu không phải chúng ta vừa thực hiện nhiệm vụ, lần cứu hộ này, có thể có đại đội thứ bảy của chúng ta. Trong lời nói của Mạc Hành tràn ngập sợ hãi, đại đội thứ bảy gặp phải yêu chiều cỡ lớn sẽ có kết quả gì, tự nhiên không cần phải nói nhiều. Yêu chiều có thể đạt tới quy mô lớn như vậy, bình thường trong yêu chiều đều có giới yêu cấp thiên tôn tọa chấn, gặp phải yêu chiều cấp bậc này, dù có thêm mấy đại đội nữa, cũng chỉ là đi hiến mạng. Cho dù hiện tại trong tay Trần Đạo Huyền có 5.000 trùng binh thực lực không tầm thường, cũng không dám nói hắn có thể sống sót trong yêu chiều cỡ lớn, bởi vì đây không phải là đơn đấu với một vị giới yêu cấp thiên tôn, thủ hạ của giới yêu cấp thiên tôn còn nhiều hơn của hắn, liều mạng tiêu hao. Trần Đạo Huyền làm sao tiêu hao được yêu chiều cỡ lớn? Trừ phi trùng binh trong tay hắn đạt tới quy mô mấy chục vạn còn có chút hy vọng. Nhìn Mạc Hành sợ hãi không thôi, Trần Đạo Huyền cau mày. Vừa mới tới Đao Quang Thành, Trần Đạo Huyền liền từ trong miệng Mạc Hành biết được Đao Quang Thành kiên cố không thể phá. Thiên tôn tọa chấn, thành này lại là một vị thất kiếp thiên tôn, lại phối hợp với Đao Quang Thành. Chỉ sợ ngay cả giới yêu cấp chân tiên bình thường tới cũng không lấy được tòa tiên thành này, đã như vậy, tại sao giới yêu lại phải dùng phương thức vây điểm đánh viện binh, tiêu hao binh lực của Đao Quang Thành đâu? Trừ khi, ngay khi Trần Đạo Huyền nghĩ đến cái gì đó, trong Đao Quang Thành, tiếng chuông rung trời vang lên. Hám thiên chung là một kiện thuần dương tiên khí, tác dụng của nó chỉ có một. Đó chính là giám sát phạm vi 3 tỷ dặm quanh Đao Quang Thành có giới yêu hay không. Giờ phút này, Đao Quang Thành đánh chuông đại động, nhất định là phát hiện giới yêu. Đông, đông, đông, 9 tiếng, 9 tiếng, yêu chiều siêu lớn. Trần Đạo Huyền và Mạc Hành liếc nhau, trong ánh mắt mang theo một tia sợ hãi, nhất là Mạc Hành, ngữ khí của hắn đều run rẩy. Đao Quang Thành vừa mới tổn hại gần nửa binh lực, đã gặp phải yêu chiều siêu lớn, nếu nói trong đó không có giới yêu tính kế, căn bản không có khả năng. Nhưng mà, vì sao giới yêu lại có thể tính kế thành công? Ngũ Hà Thiên Tôn cũng không phải kẻ ngốc, hắn há có thể tổn hại binh lực vô ích, trừ khi có người lừa hắn. Trần Đạo Huyền suy nghĩ lộn xộn, yêu chiều siêu lớn, trong mấy chục vạn năm tu sĩ nhân tộc đối kháng giới yêu, số lần phát sinh đều rất ít ỏi. Bởi vì yêu chiều siêu lớn có nghĩa là trong đó có giới yêu cấp chân tiên tỏa chấn, mà tu sĩ nhân tộc cùng giới yêu đối kháng mấy chục vạn năm, bộc phát chiến đấu cấp thiên tôn đều cực ít, chứ đừng nói là giới yêu cấp chân tiên tự mình hạ tràng. Nhưng lần này, giới yêu của chân yêu giới dường như muốn đánh thật rồi. Chẳng lẽ, yêu đình đã thống nhất chân yêu giới rồi, muốn toàn diện khai chiến với tu sĩ nhân tộc ở lưỡng giới uyên đội? Đội trưởng, chúng ta phải làm gì bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Hành ngữ khí kinh hoàng, không chút nào nhìn ra đối phương là Nguyên Anh chân quân. Xem ra, khi tu sĩ đối mặt với uy hiếp tử vong, cũng không khá hơn phàm nhân là bao. Trần Đạo Huyền lắc đầu, tập hợp trước thôi. Nghe nói như vậy, lúc này Mạc Hành mới tìm thấy được chủ ý, gật đầu nói vâng, dứt lời, Mạc Hành liền vội vàng đi chỉnh hợp đội ngũ tiểu đội. Khi Trần Đạo Huyền chạy tới giáo trường quân doanh, đại quân tu sĩ gần như đã tập hợp xong. Phóng mắt nhìn lại, toàn bộ quân doanh là một mảnh đen kịt, tất cả đều là tu sĩ Nguyên Anh kỳ trở lên. Bất quá, Trần Đạo Huyền triển khai thần thức, vẫn phát hiện thiếu đi rất nhiều quân sĩ, bởi vì giáo trường trống rỗng một mảng lớn. Nếu là trước kia, quân sĩ tập hợp, hẳn là giáo trường phải chật kín người mới đúng. Trên đài cao, một vị đạo quân thế giới cảnh tầng 5 lộ vẻ mặt nghiêm túc, đứng bên cạnh một nam tử trẻ tuổi mặt trắng không râu. Trần Đạo Huyền chỉ nhìn hắn một cái, liền có cảm giác trời đất quay cuồng. Thần hồn xuất khiếu, chịu kích thích này, Trần Đạo Huyền vội vàng cúi đầu, không dám nhìn. Nhiều, độ kiếp thiên tôn, Trần Đạo Huyền liếc mắt một cái liền xác định thân phận của đối phương. Cũng chỉ có độ kiếp thiên tôn mới có thể cho Trần Đạo Huyền loại cảm giác. Này, tu sĩ đột phá đến độ kiếp kỳ, trước khi muốn thành tựu đại thừa chân tiên, thì phải vượt qua cả thảy 9 lần lôi kiếp mới được. Mỗi lần tu sĩ độ kiếp độ một lần kiếp, thọ nguyên có thể gia tăng 1 vạn năm, nói cách khác, tu sĩ độ kiếp kỳ chỉ có thể sống tối đa 10 vạn năm. Nhưng tiền đề là đối phương phải vượt qua 8 lôi kiếp. Về phần vượt qua lôi kiếp thứ 9, cả phượng vẫn giới không có một người, nói cách khác, tu vi của vị ngũ hà thiên tôn này đã vô hạn tiếp cận trần nhà của phượng vẫn giới, có một vị tu sĩ đại năng tọa trấn như vậy, giao quang thành tự nhiên là vững như thành đồng. Đây cũng là nguyên nhân Mạc Hành nói giao quang thành an toàn. Nhưng bây giờ, dường như giao quang thành vững như thành đồng cũng sắp trở nên nguy hiểm. Trên giáo trường, chúng quân sĩ nghị luận sôi nổi, tất cả đều truyền âm thì thầm với nhau. Rõ ràng, yêu chiều siêu lớn làm các quân sĩ sợ hãi. Ế ờ, đừng nói bọn họ, ngay cả đạo quân thế giới cảnh tầng 5 đứng trên đài cao, ai nấy đều lo sợ bất an. Giới yêu cấp chân tiên, đây chính là lực lượng không thể theo kịp của cả tu sĩ nhân tộc, mặc dù thiên tôn nhân tộc mượn trận pháp siêu cấp, các đại tiên thành có thể bộc phát ra lực lượng sánh ngang với chân tiên, nhưng dù sao cũng chỉ là sánh ngang với chân tiên, hơn nữa còn không thể rời khỏi giao quang thành. Nói cách khác, cho dù ngũ hà thiên tôn có thể ngăn trở thiên tôn của địch nhân, giới yêu còn lại, dù sao cũng phải xử lý. Cái gọi là yêu chiều siêu lớn là quy mô hơn 100 triệu giới yêu tụ tập cùng một chỗ, hình thành yêu chiều. Trước đây đại đội thứ 7 của Trần Đạo Huyền đối phó mấy chục vạn giới yêu, liền mệt đến thở hồng hộc. Yêu chiều với quy mô hơn ức, chỉ dựa vào binh lực của 20 mấy đại đội. Bọn họ bây giờ, đừng nói quân sĩ bình thường, ngay cả Trần Đạo Huyền tâm tính khá ổn, cũng cảm thấy treo. Nhưng giao quang thành là một tòa trọng thành, bốn phía vốn không nhiều vệ thành lắm, cho dù vệ thành phụ cận đều điều binh cứu viện, cũng chỉ là tăng khẩu phần ăn cho yêu chiều siêu lớn này mà thôi. Chư vị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi mọi người kinh hoàng, ngũ hà thiên tôn mở miệng nói. Bản tôn đã báo lên thiên tôn thành, quảng nguyên giới sắp phái binh tới viện trợ, chư vị không cần kinh hoàng, giao quang thành không thể vứt bỏ. Được, ít ỏi vài câu, nhưng làm quân tâm ổn định. Trần Đạo Huyền thì nghe được một cái tên mới từ trong miệng đối phương. Quảng Nguyên Giới, Cách Chương.